Siêu cấp phú nhị đại, chương 2084, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về rồi, rốt cục trở về rồi. Hốc mắt của mấy người đều có chút đỏ, ai cũng nhếch môi cười không khống chế được tâm tình của mình. Bọn họ ở phòng họp Lâm thị ngồi một hồi, rất nhanh liền nghe được câm. Thanh giày cao gót truyền đến, tiến sĩ La, xin chào mọi người. Lâm Vũ Chân trên mặt đều là ý cười, bước nhanh về phía trước, cùng mấy người bắt tay. Tôi rất vui khi có thể nhìn thấy mọi người, thật sự khiến cho người A kích động. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, mấy người La Lâm cũng chào hỏi Lâm Vũ Chân, gọi tôi là Vũ Chân là được rồi, các người đều là trưởng bối, không cần khách khí như vậy. Lâm Vũ Chân nở nụ cười, mời ngồi, San Nhiễm che đảo ý số không bế Phật, liên quan đến lần thành lập bộ phận nghiên cứu khoa học kỹ thuật chip cao mới này. Thật ra trong lòng Lâm Vũ Chân đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Chỉ là vẫn luôn không dám nói với Giang Ninh mà thôi. Thẳng đến khi Giang Ninh đi Đông Hàn, có liên quan với Lý Thị bọn họ đều là công ty ở cùng khu vực quốc gia Đông Á, nhìn thấy người ta làm được hừng hực khí thế như thế, mà quốc gia của mình thì ngay cả một công ty làm ngành nghề này cũng không có. Trong lòng Lâm Vũ Chân rất khó chịu. Cô quyết tâm muốn trợ giúp càng nhiều người, thậm chí là toàn bộ xã hội. Giang Ninh đã từng nói với cô, sau khi xí nghiệp của mình lớn mạnh rồi, điều quan trọng không còn là kiếm ra tiền hay không, kiếm được nhiều hay ít, mà quan trọng là làm sao đi gánh chịu được càng nhiều trách nhiệm xã hội. Sự lương thiện của Lâm Vũ Chân là một cỗ lực lượng cực lớn, là một cỗ lực lượng đủ để thay đổi thế giới này. Nhóm lên chính trên áp chuyện Hola nhé. Giang Ninh tin tưởng như thế, Lâm Vũ Chân cũng tin tưởng như vậy. Chuyện liên quan tới sở nghiên cứu kỹ thuật cao, chắc là Giang Ninh đã nói với các người. Tôi thật sự rất vui mừng có sự tham gia của mọi người. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi, cảm xúc cũng có chút kích động. Chúng ta đợi ngày này đã đợi rất lâu, những người chờ mong có được con chip của chính mình cũng đã đợi rất lâu. Ở ngay tại nơi này, tôi có thể cho các người một lời hứa hẹn. Cô chân thành nói, sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao mới, giao toàn quyền cho mấy vị phụ trách, kinh phí nghiên cứu khoa học không có hạn mức cao nhất. Lâm Thị sẽ dùng hết sức của mình cố gắng tiến bước cùng mấy vị, khai sáng ra một con đường mới. Nghe được những lời này, toàn thân mấy người La Lâm chấn động. Vũ Chân, vậy mấy người chúng tôi cũng có thể cho cô một lời hứa hẹn. La Lâm và vài người khác, dùng ánh mắt trao đổi sau đó xác nhận. Chúng ta nhất định sẽ có chip của chính mình. Lâm Thị cung cấp điều kiện tốt như vậy, trợ giúp lớn như thế, hơn nữa còn mang mấy người bọn họ từ thành hàng không vũ trụ quay trở về. Cách chương.